Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, chương 1562, con chuột lớn. Lúc này thời điểm, rừng cây đằng sau truyền đến thâm trầm bình ổn thanh âm. Có thể hoàn toàn ngăn trở bỉ nhân chiêu thứ nhất, thực là đặc sắc, gặp phải thân thủ như thế đối thủ. Có lẽ là bỉ nhân cuộc đời đầu một lần. Bỉ nhân, Tô Dương khóe mắt run rẩy. Gia hỏa này thật đúng là bựa a. Như vậy, bỉ nhân địa bàn kẻ xâm lấn. Ngươi nếu là hiện tại mới muốn chạy trốn. Nhìn tại trước đó đặc sắc phòng ngự phân thượng. Bỉ nhân liền không cho truy cứu. Như thế nào? Thanh âm kia lại vang lên. Không qua đối phương vẫn như cũ trốn ở phía sau đại thụ không có hiện thân. Tô Dương cười nói, thật sự là ngu xuẩn vấn đề. Đưa người đánh ngã sau ta tựa hồ có thể thu được càng tốt đẹp hơn chỗ. Nói trở lại, trốn trốn tránh tránh là đối với mình hình dạng không có tự tin sao? Còn là sống tính thẹn thùng. Thật sự là vì sở dục lời. Kẻ xâm lấn. Để ngươi kiến thức một chút bỉ nhân vĩ đại dung mạo. Cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Khủng bố kính nể đi. Rừng rậm hiền vương theo rừng cây bên trong chậm rãi hiện thân. Tại Tô Dương trước mặt triển lộ bóng người. Nhìn đến bộ dáng kia. Tô Dương liền khóe miệng cũng bắt đầu run rẩy. Ha ha ha. Bỉ nhân có thể cảm nhận được ngươi trong mắt truyền đến kinh ngạc cùng hoảng sợ Ma thú lộ ra nụ cười nhăn lại mặt đến lớn lên đuôi dài cũng cuốn lại trắng bạc thể mau thân thể hiển hiện tương tự kỳ quái văn tự đồ án. Nó lớn nhỏ cùng lập tức không sai biệt lắm, nhưng là thân cao rất thấp, thuộc về ngang phát triển bằng phẳng hình thể. Rừng rậm hiền vương chậm rãi rút ngắn khoảng cách. Ta muốn hỏi một việc, người chủng tộc tên là cái gì? Tô Dương đột nhiên hỏi, rừng rậm hiền vương nói, bỉ nhân chính là ngươi bối nói rừng rậm hiền vương, trừ cái đó ra, không cái gì tên, tuyết nữ lúc này chen miệng nói, đây cũng là chuột a. Tô Dương cười một tiếng, nói ra, nhìn lấy giống như là siêu đại hình chuột đồng, rừng rậm hiền vương, nó tướng mạo cùng chuột đồng rất giống, có một thân ngân sắc. Có lẽ nên nói là màu tuyết trắng da lông cùng màu đen tròn vo trong mắt. Còn có nhìn như bánh mochi hình tròn thân thể. Đương nhiên, chuột đồng không có dài như vậy cái đuôi. Cũng sẽ không trưởng thành siêu qua nhân loại khổng lồ như vậy. Thế nhưng là trừ cái đó ra, thực sự nghĩ không ra còn có thể dùng động vật gì để hình dung. Hỏi 100 người. Tuyệt đối 100 người đều hội trả lời đó là chuột đồng đi. Vô cùng lớn đại hình chuột đồng. Hoặc là cũng có thể nói là đột biến chuột đồng. Nghiêng nghiêng đáng yêu đầu xem ra không giống có cổ cái mũi không ngừng ngửi tới ngửi lui. Rừng rậm hiền vương mở miệng. Cái này, bỉ nhân cho tới nay đều là trải qua độc ở sinh hoạt. Không biết hắn đồng tộc. Không cách nào trả lời. Chẳng lẽ ngươi biết bỉ nhân chủng tộc? Ngô, ân, xem như biết đi, đã từng có người tự dưỡng qua. Tô Dương nói ra, cái gì? Lại đem tương tự bỉ nhân sinh vật làm thành sủng vật tự dưỡng. Rừng rậm hiền vương nâng lên gương mặt, không biết đó là cảm thấy không vui biểu lộ vẫn là tại đe dọa. Hoặc là hắn tâm tình tính biểu hiện. Tô Dương chỉ có thể xác định nó cũng không phải là tại ăn đồ ăn. Ân, liên quan tới sự kiện kia. Nguyệt nghe tường, bỉ nhân thân là sinh vật cũng phải kéo dài chủng tộc. Nếu là có tương đồng chủng tộc tồn tại, liền cần sinh sôi đời sau. Nếu không xứng làm mà sống vật. Rừng rậm hiền vương nói như thế. Tô Dương cười nói, loại kia sinh vật không có ngươi khổng lồ như vậy. Rừng rậm hiền vương nói, có đúng không, chẳng lẽ là trẻ nhỏ? Tô Dương lắc đầu, nói, không, dù cho trưởng thành cũng chỉ có nhỏ đến có thể đặt ở bàn tay. Tựa hồ cảm giác có chút uể oải. Rừng rậm hiền vương chòm râu bất lực rủ xuống, cái kia có chút miễn cưỡng. Bỉ nhân quả nhiên vẫn là muốn cô độc cả đời a. Tô Dương cười nói, nếu như là đẹp trai chủng tộc vẫn còn tương đối ra dáng. Bất quá lại là chuột đồng. Tuy nhiên có chút đồng tình ngươi tình cảnh, nhưng là nếu có cùng ngươi tương đồng chủng tộc, như vậy số lượng chỉ lại không ngừng tăng gấp bội. Thế giới có lẽ sẽ bởi vậy hủy diệt. Rừng rậm hiền vương chòm râu nhếch lên đến. Tròn vo trong mắt vẫn là một dạng, thanh âm nói chuyện tựa hồ có chút sinh khí, quá thất lễ, không ngừng kéo dài chủng tộc phi thường trọng yếu, mà lại bỉ nhân cho tới nay đều là cô Linh Linh. Muốn cùng đồng bạn gặp mặt cũng rất chuyện đương nhiên. Tô Dương gật đầu, cười nói, Ngô, Ân, có lẽ sẽ có loại kia ý nghĩ, tha thứ ta lỡ lời. Rừng rậm hiền vương nói, tính toán, tha thứ ngươi, nhàm chán như vậy đối thoại không sai biệt lắm dừng ở đây. Mau tới một quyết sinh tử, nghe kỹ, xâm phạm bỉ nhân lĩnh vực kẻ xâm lấn, trở thành bỉ nhân trong bụng thực vật đi. Ngô, Ân, Tô Dương cảm giác mình giống như dần dần mất đi nhiệt tình. Cùng một cái to lớn chuột đồng chính diện đối quyết. Lấy khách quan góc độ đến xem luôn cảm thấy cái kia cảnh tượng quá mức thật đáng buồn. Dù cho đưa nó đã ngã, đem to lớn chuột đồng thi thể xuất ra đi nói cho người khác biết. Đây chính là rừng rậm hiền vương, bởi vì chiến đấu qua tại kịch liệt không cách nào đưa nó khu ra. Người trong thôn sẽ như thế nào đối đãi? Cho dù hướng lớn nhất tốt phương hướng nghĩ, cảm giác bọn họ cũng chỉ hội lấy ôn nhu ánh mắt yên lặng an ủi. Như vậy không nên đánh ngược lại rừng rậm hiền vương. Chỉ muốn bắt sống hỏi ra nó chỉ sự tình là đủ. Tuyết Nhi, muốn hay không cùng nó chơi đùa? Tô Dương cười hỏi thăm. Tuyết Nữ gật đầu, nhỏ giọng nói. Tốt lắm, rừng rậm hiền vương nói. Ngô hai người cùng tiến lên cũng không sao ờ. Tô Dương nói. Hai người đánh một cái chuột đồng, ta không làm được loại này mất mặt sự tình. Tuyết Nữ cười nói, ta một người đối phó ngươi là được. Rừng rậm hiền vương nặng hạ thân kéo căng toàn thân thần kinh. Ngươi cũng đừng hối hận không kịp. Như vậy bỉ nhân muốn lên. Phanh một tiếng, to lớn thân thể lấy rung động đại khí thế mạnh mẽ đá một cái. Một hơi nhào về phía Tuyết Nữ. Rừng rậm hiền vương dựa vào to lớn hình thể ra sức bay nhào. Nếu là lọt vào chính diện va chạm, người bình thường tuyệt đối sẽ bị đụng bay. Bất quá Tuyết Nữ lại là lấy tay trương, chính diện đón lấy rừng rậm hiền vương bay nhào. Nàng lòng bàn tay toát ra bạch quang, sau đó dùng màn sáng tùy tiện ngăn trở rừng rậm hiền vương tiến công. Đối với một bước đều không lui lại Tuyết Nữ cảm thấy kinh ngạc rừng rậm hiền vương. Vùng ra khiến người ta có chút ngoài ý muốn sắc bén chân trước. Tuyết Nữ thì là dùng tay trái cản trở về. Sau đó vung ra tay phải. Một bàn tay vãi ra. Rừng rậm hiền vương huy động móng vuốt ngăn trở Tuyết Nữ tiến công. Kia đòn công kích này trên không trung kịch liệt chạm vào nhau về sau bắn ra. Thật có một bộ, như vậy chiêu này như thế nào? Thổ tiễn, màu vàng thổ hệ lực lượng ngưng tụ ra. Sau đó hóa thành một mảnh màu vàng đất CS, mưa tên bắn ra, cùng nhau đâm về Tuyết Nữ. Đối mặt rừng rậm hiền vương ma pháp công kích, Tuyết Nữ chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, quét ra một mảnh lãnh quang đem tất cả thổ tiễn đóng băng giữa không trung. Sau cùng hóa thành bột phấn lộn xộn truyền xuống. Cái kia ta. Trong chốc lát, Tuyết Nữ bóng người đột nhiên biến mất. Nàng trong nháy mắt xuất hiện tại rừng rậm hiền vương sau lưng. Sau đó dò ra tay phải một thanh níu lại rừng rậm hiền vương cái đuôi. Tiếp lấy bỗng nhiên sử dụng lực. Giống như là luân động người rơm đồng dạng. Đưa nó to lớn thân thể toàn bộ cho nhấc lên giữa không trung vung vẩy lấy. Ô, bỉ nhân đầu hàng, là bỉ nhân thua, mau buông ta xuống, rừng rậm hiền vương hét dầm lên, đau đầu quá, tuyệt đối đừng buông tay, bỉ nhân đầu hàng,